Thần Điêu Phong Vân, chương 212, bạo lực đối xử. Góc truyện audio.com. Mới vừa đi ra Hoa Vũ Khiết phòng, Lý Hổ nhìn đến Lương Mi cũng vừa theo trong phòng đi ra. Đối với nàng cười cười, Lý Hổ không nói chuyện, liền yếu đi ra ngoài. Lúc này Lương Mi vội vàng theo lại đây, trên mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng ngay tại cách vách, Lý Hổ ở trong phòng cùng Hoa Vũ Khiết sở làm được tu nhân sự. Nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hổ ca, Lương Mi duyên dáng gọi to một tiếng. Lý Hổ nhìn nàng, nghi thanh nói, Mi, có việc sao, nguồn chuyện, choang, con nghe được hắn thân mật xưng hô chính mình. Lương Mi cũng không đi so đo. Dù sao này một đường đến, hắn đều là như vậy kêu chính mình tên. Nhìn Lý Hổ, Lương Mi vẻ mặt cẩn thận nói, ta nghe nói trong cung hiện tại thực loạn, Lam Nguyệt nói cho của ngươi. Lý Hổ hỏi, Lương Mi gật gật đầu. Lý Hổ một bộ đã sớm biết đến biểu tình, này tự an điện cũng chỉ có Lam Nguyệt cùng Hồng Lục Tử xanh trắng hắc sáu cái cô gái lại đây. Mà có thể cùng Lương Mi lộ ra này Kim Quốc tin tức. Cũng chỉ có Lam Nguyệt một người, ngươi không nên trách Lam Nguyệt. Là ta truy vấn của nàng. Lương Mi sợ Lý Hổ đi tìm Lam Nguyệt, chạy nhanh giải thích nói. Lý Hổ cười cười, nhẹ giọng nói, ta mới sẽ không trách nàng. Yên tâm, Lương Mi thế này mới giãn ra mày. Thấp giọng hỏi, vậy ngươi hiện tại đi đâu? Đi hướng điện, Lý Hổ không muốn nhiều lời. Lương Mi giống như đã sớm biết Lý Hổ có việc giống nhau. Vẻ mặt thành khẩn nói. Mang ta đi đi, ngươi dẫn ta đến Kim Quốc mục đích, không phải là làm cho ta làm đặc phái viên đến đàm cùng thôi. Lý Hổ lắc lắc đầu, cười nói, nhưng là hiện tại dùng không đến ngươi a, dùng như thế nào không đến. Ta biết hiện tại tình thế gian khổ, nhưng là ta không nghĩ chỉ tính một cái lại đây nhìn xem Kim Quốc phong cảnh người rảnh rỗi. Nếu ta như vậy trở về, cha ta cha nhất định hội mắng của ta. Lương Mi vẻ mặt khẩn cầu nói, thầm hận Lam Nguyệt thổ lộ sự tình nhiều lắm, nhưng là hiển nhiên Lương Mi nhất định dùng cái gì phương pháp. Theo Lam Nguyệt trong miệng bộ ra mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Lý Hổ nhìn Lương Mi, nhìn xem nàng đều mặt đỏ lên, mới nói, hảo, ta mang ngươi đi, nhưng là nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải đứng ở ta bên người. Lương Mi vẻ mặt vui sướng. Rốt cục không cần tái này hoa, nàng đều cảm giác chính mình nhàm chán đã chết, đáp ứng Lý Hổ tuyệt đối nghe lời, Lý Hổ mới mang theo nàng cùng nhau đi ra từ an điện. Lúc này trời đã sáng choang, Lý Hổ cùng Lương Mi thân ảnh cũng là đặc biệt thấy được. Nhưng là có Hoàn Nhan Bình cấp thông hành lệnh bài, cho dù đến hướng ngoài điện, cấm quân binh nhìn đến lệnh bài, cũng không dám hỏi nhiều, liền tránh ra cho đi. Đến hướng điện cầu thang thượng, quả nhiên không hề thiếu cấm vệ quân tại đây khác, hơn nữa xem tình thế, bọn họ giống như thật sự là muốn tạo phản, các đều cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch đổ tại chiều ngoài điện. Gặp Lý Hổ cùng Lương Mi thẳng đến hướng điện đi lên. Bọn họ lập tức ngăn cản đường đi, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Một cái cấm vệ binh nhìn từ trên xuống dưới Lý Hổ. Lạnh giọng hỏi, Lý Hổ cười nhìn hắn, cất cao giọng nói, ta là Tống Quốc đối xử Lý Hổ, này cấm vệ binh sửng sốt, đối với bên người đồng bạn hỏi một câu, các ngươi ai nghe nói Tống Quốc đối xử đến đây chúng ta này. Mấy chục cái cấm vệ binh đều lắc lắc đầu, hắn quay đầu trừng mắt Lý Hổ, vẻ mặt hồ nghi nói, có thể có đối xử văn thư, Lương Mi theo trong tay áo xuất ra hé ra giấy đưa cho hắn. Hắn nhìn vừa thấy, đột nhiên ném xuống đất, quát, viết cái gì này nọ, ta hãy nhìn không hiểu, thấy hắn như vậy không lễ phép, Lý Hổ lạnh lùng theo dõi hắn, gần từng chữ, cho ta nhặt lên đến, ha ha, các huynh đệ, nhìn đến không, hắn thế nhưng muốn ta nhặt lên đến, hắn hồi đầu nhìn chính mình đồng bạn cười to nói, mà hắn đồng bạn cũng đều giống nhìn đứa ngốc giống nhau nhìn Lý Hổ. Lý Hổ trầm giọng còn nói một câu, cho ta nhặt lên đến, hắn trừng mắt Lý Hổ, khẽ cười nói, ha ha, ta phải sợ a, ngoài miệng nói xong, hắn chân lại dẫm nát kia chương đối xử văn thư thượng. Thẳng đến Thải Hy Ba Lạn, mới thu hồi chân đến. Hổ ca, nhìn Lý Hổ vẻ mặt dữ tợn, Lương Mi nhẹ giọng hô câu. Nàng sợ Lý Hổ không lý trí, vạn nhất cùng người ta đà khởi đến, kia chính mình cùng Lý Hổ đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Lý Hổ dù có hứng thú nhìn này Thải Lạn văn thư cấm vệ binh chân. Vẻ mặt ta cười nói, ngươi làm tối bất chính xác thực chuyện tình, ngươi nên vì ngươi làm ra chuyện, trả giá thực thảm thống giáo huấn. Nga, giáo huấn, ngươi thật đúng là muốn chết à, cũng không nhìn xem đây là ở nơi nào. Không phải của ngươi Đại Tống Quốc, cấm vệ binh ngoài miệng nói xong, đột nhiên giơ lên trong tay trường đao hướng Lý Hổ huy chém lại đây. Lý Hổ giống nhau không có thấy hắn giương đao khảm chính mình. Như trước nhìn cái kia chân, Lương Mi kinh ngạc nhìn này đột nhiên một cái chớp mắt. Muốn đi ngăn trở đã muốn không còn kịp rồi, mà ngay tại đao phong sẽ chém vào Lý Hổ trên cổ thời điểm. Này cấm vệ binh thủ đột nhiên ngừng lại, ta cũng với ngươi nói qua, thảm thống giáo huấn, ngươi phải nếm thử mới biết được, ta không phải ở hay nói giỡn. Lý Hổ ngẩng đầu, nhìn hắn nói, này cấm vệ binh lạnh lạnh nhìn Lý Hổ, ngay tại tất cả mọi người không rõ cho nên thời điểm. Lại nghe đến hắn ngửa đầu tê giống lên một tiếng, cả người hướng về bên trái ngã xuống, Lương Mi cùng này đò Kim Quốc cấm vệ binh. Mới nhìn đến hắn chân không biết cái gì đã muốn theo thân thể chia lìa xuống dưới. Giống như bị cái gì lợi khí cắt xuống dưới giống nhau chỉnh tề. Ngã vào cầu thang thượng hắn, tái không cơ hội hô lên tiếng thứ hai. Đã ngất đi qua, nhìn chính mình đồng bạn như vậy mặc danh kỳ diệu mất đi một chân. Mặt trên cấm vệ binh, tất cả đều giống thấy được ác ma giống nhau về phía sau lui. Trong tay binh khí cũng đều thẳng chỉ vào Lý Hổ, Lương Mi không có nhìn đến Lý Hổ động thủ, liền đem quân kim một chân cấp tá xuống dưới. Như vậy võ công, làm cho nàng một cái không hiểu võ công nữ tử cũng không cấm sợ hãi than. Tuy rằng thực sợ hãi huyết tinh, nhưng là này quân kim vũ nhục chính mình hành vi, quả thật không nên đồng tình, đứng ở ta phía sau, Lý Hổ nhẹ giọng nói câu. Lương Mi vội vàng đứng ở hắn phía sau, Lý Hổ hai đấm đột nhiên nắm chặt, trên người y bào nhưng lại không có phong tự cổ, này vốn là hắn nội lực tiết ra ngoài tác dụng, nhưng là này đó quân kim khi nào gặp qua như vậy đáng sợ nhân. Bọn họ đều kinh cụ về phía sau thối lui, Lý Hổ lại ép sát từng bước hướng về phía trước, cấm vệ binh thối lui đến hướng cửa điện ngoài, tái không thể lui. Hiển nhiên bên trong có làm cho bọn họ càng sợ chủ. Lý Hổ ngừng lại, coi rẻ chúng sinh bình thường ánh mắt, trừng mắt bọn họ, Lý Hổ quát, ai dám ngăn trở ta. Nói xong, hắn tiếp tục hướng về phía trước đi rồi đi, này đó cấm vệ binh đều e ngại hướng hai bên thiểm khai. Ai cũng không nghĩ bị hắn đoạt đi một chân. Vào hướng điện, Lý Hổ cùng Lương Mi sóng vai mà chạm, lúc này điện lý nhân không nhiều lắm. Tương Liên bốn người đều ở, Lam Nguyệt cùng Hoàn Nhan Bình Bắc Hoàn Nhan Khả Hân đã ở, còn có hai nam nhân. Lý Hổ nhận được bọn họ, một cái là đeo đao hộ vệ thống lĩnh Thường Trạch, một cái khác còn lại là Kim Quốc trăm vạn quân thống lĩnh Giả Cố Văn Đống. Điện người trên đều nghe được bên ngoài động tĩnh, đều hướng tới Lý Hổ cùng Lương Mi nhìn lại đây. Tương Liên mấy người xem là Lý Hổ đến đây. Trên mặt mây đen nhất thời tan thành mây khói, Hoàn Nhan Bình lại đã chạy tới, thân thiết ôm lấy Lý Hổ cánh tay, duyên dáng gọi to một tiếng. Phu quân, nhìn Lý Hổ, Thường Trạch cùng Cố Văn Đống nhìn nhau liếc mắt một cái. Người trước lập tức hô lớn, các ngươi đều làm ăn cái gì không biết, như thế nào tùy tiện thả người tiến vào. Ngoài miệng nói xong, hắn hướng ra phía ngoài vừa thấy. Thế nào còn có cấm vệ binh bóng dáng? Một cái cũng chưa, vị này là đeo đao hộ vệ thống lĩnh Thường Trạch đi. Lý Hổ cười nhìn Thường Trạch nói. Thường Trạch lạnh lùng đánh giá Lý Hổ. Nhíu mày nói, ngươi là ai? Hoàn Nhan Bình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thường Trạch. Hừ thanh nói, hắn là ta phu quân. Đại Tống Quốc hộ quốc hầu Lý Hổ. Ha ha, tam công chúa, hắn là đại tống nhân. Mà chúng ta lúc này thương nghị tấn công Đại Tống, ngươi thế nhưng cùng Tống quốc hậu quốc hầu có này chờ quan hệ. Có phải hay không muốn phản quốc à? Cố Văn Đống mị cười mắt. Nhìn Hoàn Nhan Bình nói. Hoàn Nhan Bình vừa muốn phản bác. Lý Hổ tiến lên khẽ cười nói. Vị này nhất định là trưởng quản kim quốc trăm vạn đại quân Cố Văn Đống Cố đại tướng quân. Cố Văn Đống gật gật đầu. Dù có hứng thú nói. Xem ra ngươi này hậu quốc hầu cũng không phải hời hợt hạng người. Ngay cả chúng ta kim quốc tam công chúa Hoàn Nhan Bình đều có thể thú trở về làm lão bà. Tại hạ bội phục, cố tướng quân, sớm như vậy liền thương thảo công tống việc. Không biết ta cùng của ta đồng bạn, có phải hay không cũng có thể gia nhập thương thảo chung đâu. Lý Hổ nhìn Cố Văn Đống, chọn mi nói, Tương Liên mắt thấy Lý Hổ cùng Cố Văn Đống đối diện đứng lên. Hiển nhiên biết hắn lần này tới. Là vì băng chính mình chiếu cố, vừa rồi cùng Thường Trạch, Cố Văn Đống chống lại, cũng rốt cục có thể đã xong. Thở ra một hơi, Tương Liên kêu lên, hiền tế, đến, nhanh lên nhập tòa, Hoàn Nhan Bình cũng lôi kéo Lý Hổ đi hướng tiền, cùng hắn cùng Lương Mi cùng nhau vào tòa. Cố Văn Đống cùng Thường Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đều ngồi xuống, lúc này Hoàn Nhan Khả Hân lại đối với Tương Liên nói câu. Hoàng hậu, ta cá trước khi chết, không có đem ngọc tỷ giao cho ngươi thôi. Điểm ấy ngươi cần phải tưởng hảo. Tương Liên lắc đầu, làm bộ như đau đầu nói. Khả Hân, ta gần nhất cho ngươi ca ca chuyện đau đầu. Căn bản nhớ không dậy nổi hắn có hay không cho ta ngọc tỷ. Tiểu cô, truyền quốc ngọc tỷ cho dù ở ta nương trong tay, cũng sẽ không cho ngươi à. Hoàn Nhan Kiều đứng lên, chọn mi âm thanh lạnh lùng nói. Thường Trạch cũng đứng lên, cười to nói, đại công chúa, giao không giao ra đến đều một cái kết quả, ta nghĩ ngươi cùng hoàng hậu chờ, cũng không muốn nhìn đến cái kia kết quả đi. Lý Hổ nghe vào lỗ tai Lý, ánh mắt cũng đánh giá các nhân sắc mặt, hơn nữa Lam Nguyệt đã sớm nói, Cố Văn Đống cùng Thường Trạch muốn tạo phản, hắn không nghĩ tới là, Hoàn Nhan Khả Hân, nhưng là Hoàn Nhan Kiều ba người bác. Nàng thế nhưng cũng tưởng giành kim quốc hoàng đế ngọc tỷ. Đại công chúa, hôm nay không phải thương thảo hai quốc hòa bình việc thôi. Ta cùng Lương Mi làm đối xử, vẫn là hoàng hậu nhìn xem văn thư đang nói đi. Lý Hổ nói xong, nhìn mắt Lương Mi lần này tới đại kim, chuẩn bị hai phân văn thư. Một phần chính là cấp kim quốc quan viên xem, mà một khác phân còn lại là cấp kim quốc hoàng đế xem. Chính là không nghĩ tới Hoàn Nhan luân hội sớm như vậy tử. Mà hiện tại còn lại một phần văn thư, cũng chỉ có giao cho Tương Liên xem. Nhìn Lương Mi đứng lên, Lý Hổ thấp giọng nói câu, yên tâm, có ta ở đây. Lương Mi không biết theo không nên dũng khí, gật gật đầu, cầm trong tay hòa đàm văn thư, đi tới ngồi ở long ỷ thượng Tương Liên trước mặt, hai tay đưa cho nàng. Tương Liên cười tiếp nhận đến. Lập tức nhìn đứng lên, một hồi lâu nhi, Tương Liên cười nhìn Lý Hổ kích động nói, hiền tế, đại tống nếu cùng ta quốc muốn cùng bình ở chung, ta tự nhiên không nghĩ thêm họa chiến tranh, cố tướng quân, ngươi nói đâu, ha ha, Cố Văn Đống cười khẽ một tiếng, đứng dậy đứng lên, Lương Mi đem văn thư theo Tương Liên trong tay cầm lại đây, lại giao cho Cố Văn Đống, làm cho hắn nhìn đứng lên, nhìn một lát, Cố Văn Đống đột nhiên động thủ tê văn thư, lạnh lùng cười nói, thật sự là buồn cười, thế nhưng cùng với đàm, Lý Hổ, các ngươi hoàng đế có phải hay không đầu bị lư đá? Chúng ta kim quốc binh hùng tướng mạnh, xâm tống là tất nhiên, tưởng cầu chúng ta buông tha cho, không có khả năng, là thôi, cố tướng quân, chẳng lẽ ngươi không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa những lời này thôi? Tưởng Mông Cổ quốc có thể sánh bằng kim quốc binh hùng tướng mạnh nhiều rất nhiều. Công ta đại tống, không phải vẫn như cũ bại trận thôi. Lý Hổ cao giọng nói. Cố Văn Đống nhìn Lý Hổ nói. Mông Cổ đại quân cố nhiên lợi hại. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Bọn họ đều là man quân. Hừ, Thường Trạch, hôm nay chúng ta đàm cũng không phải đại tống việc. Người của ngươi đâu, bọn họ ngay tại bên ngoài chờ đợi. Thường Trạch nói xong, đứng lên đi đến hướng ngoài điện, nhưng là rất nhanh lại đi vòng vèo trở về đến, vẻ mặt kinh cụ nhìn Mạc Danh kỳ diệu Cố Văn Đống. Nói, Văn Đống, bên ngoài mọi người không thấy. Cái gì? Cố Văn Đống đứng lên, giống lên một câu, cách chương.